Đại boss bắt em về làm vợ, bắt em về làm vợ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, năm tôi 7 tuổi anh 10 tuổi. Tôi yêu thầm anh nhưng không dám nói sợ anh từ chối. Năm tôi 10 tuổi anh 13. Tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Em yêu anh, tôi đỏ mắt không dám ngước nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào tôi cười nhếch miệng. Tôi không thích làm bạn với trẻ con. Cô nhóc, năm tôi 12 anh 15. Hôm đó sinh nhật anh tôi dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình mua tặng anh chiếc đồng hồ. Tôi cười tê đưa cho anh hộp của. Em tặng anh liếc qua hộp của lạnh lùng nói. Tôi không thích, tránh ra, tôi kéo tay anh, mắt ngấn nước, anh không nhìn hất mạnh tay tôi ra. Hộp của rơi tự do xuống đất chiếc đồng hồ lăn ra ngoài. Tôi đứng bất động nhìn hộp của dưới đất nước mắt rơi lã chã rồi lặng lẽ nhặt chiếc đồng hồ. Năm tôi 15 tuổi anh 18, tôi quyết định tỏ tình lần cuối với anh, nếu lần này anh không đồng ý thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh. Lần này tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói, anh có đồng ý làm người yêu em không? Anh nhìn tôi không nói, tôi thất vọng lùi lại một bước định quay lưng đi, tôi giật mình, anh kéo tay tôi lại phủ xuống đôi môi căng mọng của tôi. Tôi bị anh hôn đến nỗi đỏ mặt. Ấp ấp tôi ngại tới mức nấc không thành tiếng. Anh giở nụ cười gian tà. Em còn nấc là tôi hôn em đấy. Tôi lấy tay bịt chặt miệng mình lại cố ngăn cơn nấc. Hôm sau đến trường tin của tôi và anh được lan nhanh chóng. Tôi chả để ý tới việc mọi người nói gì. Tôi chạy đến lớp anh. Trong lớp chỉ có anh và đám bạn. Vừa đến cửa nghe thấy một người nói tôi đứng khựng lại. Phong thiếu gia, mày yêu nhỏ thiên linh thật à? Mày nghĩ xem, nhỏ đó chỉ là trò chơi của tao thôi. Ha ha ha, tao biết mà, tôi bước vào lớp nhìn thẳng vào anh nở nụ cười khinh bỉ nước mắt chảy mãi không ngừng. Anh nhìn tôi không nói gì. Đau lắm, anh bị sao vậy, tại sao anh lại khó chịu khi nhìn thấy nước mắt của cô? Không đó chỉ là lòng thương hại. Cách chương.